Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 70, ngươi chặn đường ta, 1. Góc truyện audio.com. Chúng ta hôm nay thật sự không tiện, ngươi lần sau lại tới đi. Lam Yên thần sắc không thay đổi, ngữ khí lại nhạt thêm vài phần. Ta Sở Linh Nhi sắc mặt ửng đỏ, thoáng nhìn Tịch Nhiêu mấy người đứng ở bên cạnh, không suy nghĩ liền thốt ra. Vậy bọn hắn sao có thể ở chỗ này? Lam Yên ôn nhu, không có nghĩa là không có tính tình. Nàng mỉm cười trên mặt có lạnh ý, các nàng là đồ đệ của ta. Ngươi nói vì cái gì ở chỗ này? Vừa rồi sau khi vào cửa nàng liền cảm nhận được tiểu cô nương đối với đồ nhi cùng Tịch Nhiêu có địch ý, hiện tại lại không lễ phép như vậy. Vậy mà chất vấn nàng, càng làm cho nàng không có hảo cảm. Sở Linh Nhi kinh hãi thất xác, đối với tin tức này hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Gương mặt xinh đẹp, từ trắng đổi xanh, lại từ xanh biến tím. Quả nhiên là đa dạng màu. Nàng há to miệng, còn muốn nói gì, lại bị Tử Yên lạnh lùng cắt ngang. Còn không mau ra ngoài. Về sau lại tự tiện xông vào trưởng lão đường. Liền lăn ra ngoại thần phong. Tịch Nhiêu bất động thanh sắc quan sát Tử Yên. Không nghĩ tới Tử Yên lão sư nhìn qua lạnh như băng. Tính khí đã vậy còn quá hung tàn. Lời nói ra thật đúng là tuyệt không lưu tình. Sở Linh Nhi phía sau lưng lạnh toát, tê cả da đầu, lúc này mới phát giác Lam Yên trưởng lão bên cạnh còn có một băng lãnh Tử Yên trưởng lão. Xin lỗi trưởng lão, ta đây liền ra ngoài. Nàng thần sắc cứng nhắc thi lễ, cuống quýt rời khỏi phòng, ra khỏi đan đường, nội tâm của nàng chấn kinh hiện ra trên mặt, nàng có một loại dự cảm bất thường. Lam Yên trưởng lão mới nói ba kẻ kia cùng bọn hắn hạ chiến thư là đồ đệ của nàng. Lam Yên trưởng lão vậy mà thu đồ đệ rồi. Cái kia đồ đệ là Tịch Nhiêu bọn hắn. Sở Linh Nhi sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nếu thật sự là như thế, vậy cuộc tỉ thí kia, Lam Yên trưởng lão, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nàng vội vàng tìm tới ca ca Sở Hiên, đem chuyện nói cho hắn. Không ngờ Sở Hiên lại đối với chuyện này xem thường. Ngươi sợ cái gì, coi như các nàng có Lam Yên trưởng lão chỉ điểm. Một tháng sau cũng không có khả năng đánh bại chúng ta. Yên tâm đi, Sở Linh Nhi nhẹ nhíu mày. Có chút không đồng ý, ca ca. Các nàng đều đã bái Lam Yên trưởng lão làm sư phó. Vạn nhất các nàng cáo trạng trước mặt trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta nói muội muội, ngươi thật là nghĩ nhiều. Sở Hiên an ủi, lơ đễnh nói, liền xem như trước mặt trưởng lão cáo trạng thì thế nào. Đã hạ chiến thư, liền xem như trưởng lão cũng không có cách nào sửa đổi. Lại nói nếu bội ước, hậu quả nhưng so với thi đấu thua còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ngươi cũng không cần bận tâm. Tốt a, mặc dù ca ca thực sự nói thật, nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chút bất an. Được rồi, ca ca gần đây đã nhận được một cái đan phương, ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu, thi đấu nhất định sẽ không thua. Sở Hiên móc ra một cái đan phương, trước mặt Sở Linh Nhi lắc lắc, cảm ơn ca ca, nhìn thấy đan phương, Sở Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, đối với thi đấu lại khôi phục tự tin, nàng nhất định là suy nghĩ nhiều, nàng lại nghĩ tới trước đó ở trưởng lão đường gặp nam nhân. Hoàn toàn đem Tịch Nhiêu bọn hắn bái sư sự tình ném ra sau đầu. Nàng nhận biết các ngươi. Lam Yên sau khi Sở Linh Nhi rời đi, nhìn Tịch Nhiêu hỏi, tiểu cô nương này nàng có chút ấn tượng, hình như là Tinh Diệu bảng Sở Hiên muội muội. Sở Linh Nhi có chút ít khúc mắc. Tịch Nhiêu thành thật trả lời, bọn họ cùng Sở Linh Nhi và Sở Hiên hạ chiến thư chuyện này đã không phải là bí mật gì. Chỉ cần hơi nghe ngóng liền có thể biết, ta hiểu rồi, các ngươi chính là tân sinh đệ tử cùng bọn hắn hạ chiến thư. Lam Yên hiểu rõ nhẹ gật đầu, chuyện này nàng xác thực biết, đúng thế, Tịch Nhiêu khẽ gật đầu, nguồn web Chu Yên, com, Lam Yên đưa mắt nhìn sang Mục Lăng Ngư, tiểu ngư, là ngươi muốn cùng Sở Linh Nhi một tháng sau tỉ thí luyện đan sao? Vâng sư phó, Mục Lăng Ngư biểu lộ có chút quẫn bách. Nàng biết mình không có khả năng thắng được Sở Linh Nhi. Nàng hiện tại nhưng cái gì cũng không biết. Nếu thi đấu thua liền khiến cho sư phó mất mặt. Lam Yên không nói gì nữa. nàng cũng hiểu rõ Mộc Lang Ngư thực lực, coi như nàng thiên phú dị bẩm, một tháng xác thực không có khả năng qua được Sở Linh Nhi. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối. Một bên Tử Yên trưởng lão đứng dậy đối Tịch Nhiêu và Tịch Diệu nói ra. Các ngươi hiện tại liền theo ta đi khí đường. Từ hôm nay trở đi liền bắt đầu học tập. Ta không thích học sinh lười biếng. Làm đồ đệ ta, càng là chăm chỉ học tập. Rõ chưa? Đã rõ. Sư phó, lão sư ta đã biết. Lam Yên thần sắc thả lỏng. Đối Mộc Lang Ngư nói. Ngươi liền lưu tại nơi này đi. Vi sư hiện tại liền dạy ngươi luyện đan thuật. Thuận tiện dạy ngươi phương pháp tu luyện. Vâng, sư phó. Tử Yên mang theo Tịch Nhiêu và Tịch Diệu về từ khí đường. Đương nhiên, Tương Yêu Tước tự nhiên là một tấc cũng không rời đi theo. Đối với Tương Yêu Tước đi theo, Tử Yên và Lam Yên không có biểu thị bất luận cái gì bất mãn và kinh ngạc. Bởi vì Thanh Diễn đã nói với các nàng Tương Yêu Tước thân phận. Các nàng cũng không dám ngăn cản. Chỉ là bất quá nhìn Tương Yêu Tước một đường nắm Tịch Nhiêu tay. Tử Yên vẫn là không để lại dấu vết nhìn nhiều hắn hai cái. Khí đường vẻ ngoài là một tòa tháp đen ba tầng. Trưởng lão đường tại tầng thứ ba. Trên đường đi những đệ tử nhìn thấy Tử Yên. Không một ai không cung kính hành lễ nói một tiếng chào trưởng lão. Tử Yên phản ứng cũng rất lạnh nhạt. Giống như đã thành thói quen. Những đệ tử kia ngạc nhiên nhìn Tịch Nhiêu và Tịch Diệu có thể đi theo Tử Yên trường lão sau lưng. Chờ bọn hắn đi qua, đám người nhao nhao suy đoán bọn họ cùng Tử Yên trường lão quan hệ. Phương xa thân thích, tỷ đệ, hoặc là bằng hữu phó thác, nhưng không có người suy đoán bọn họ là quan hệ thầy trò. Khí đường, Tử Yên từ không gian của mình trong túi chữ vật xuất ra một bản liên quan tới luyện khí cổ thư. Người trước đi nhìn xem, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Được, Tịch Nhiêu ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc đọc qua cổ thư Tử Yên đưa cho nàng. Kỳ thật Tương Yêu Tước đã cho nàng mười mấy bản liên quan tới luyện khí. Bất quá những cái kia cổ thư tối nghĩa khó hiểu, nàng trong lúc nhất thời khó mà thẩm thấu. Mà Tử Yên cho nàng quyển sách này, miêu tả luyện khí kiến thức căn bản, đơn giản dễ hiểu, bên này. Tịch Nhiêu đắm chìm trong sách luyện khí, bên kia Tử Yên thần sắc lãnh đạm, để Tịch Diệu hướng nàng biểu hiện ra năng lực của hắn. Khi Tịch Diệu tay bắn ra thủy thuộc tính lớn như biển, Tử Yên bình thản trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Lại là cực hạn thuộc tính, không tệ, Tử Yên tán dương, đối với Tịch Diệu thái độ thân cận mấy phần. Giờ phút này, nàng mới thật tâm thật ý tiếp nhận Tịch Diệu làm đồ đệ của nàng. Cực hạn thuộc tính, thiên linh căn đồ đệ, nói ra cũng khiến nàng kiêu ngạo. Huống chi, nàng cũng là cực hạn thuộc tính. Xem ra nàng trước đó ý nghĩ sai rồi. Tịch Diệu làm đồ đệ của nàng, đơn giản lại thích hợp cực kỳ. Đối với Tử Yên sư phó tán dương, Tịch Diệu có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ rất vui vẻ. Hắn không biết, Tử Yên tán dương là thiên phú của hắn. Cứ như vậy, Tịch Nhiêu ba người trước khi chính thức nhập học đều ở tại sư phụ mình nơi đó học. Mộc Lang Ngư mỗi ngày dừng lại ở đan đường tập luyện đan thuật. Tịch Diệu mỗi ngày dừng lại ở khí đường học tập như thế nào đem cực hạn thuộc tính phát huy đến cực hạn. Mà Tịch Nhiêu thì mỗi ngày mang theo Tương Yêu Tước, tại đan đường và khí đường ở giữa bôn ba. Về phần Trạch Như nó chính là đang kháng nghị, bị Tịch Nhiêu ném vào trong tiên nguyệt thần suối cùng Bạch Anh cùng tắm. Cách chương.